Sài Gòn phồn hoa, chợt nghe câu hát dân ca, lòng tôi nhớ một người. Ngọt ngào lời ru thắm đơm tình quê, ngược thời gian hình bóng xưa quay về, người em gái nhỏ dịu hiền ca nhạc buồn gợi. Tiếng đàn cùng lời ca, ngày xưa hai đứa bên nhau, tình vẫn sống dạt dào. Dệt mong trắng sao, có nào ngờ ngàn dặm xa. Chiều nay nghe khúc dân ca, lòng anh có chạnh buồn. Chuyện tình đôi ta gửi trọn bài ca, để tình quay còn mãi không phai nhòa. Dòng sông bến cũ cầu hò, phương trời nào còn đàn cùng lời ca. Ngày xưa hai đứa bên nhau, tình vẫn sống dạt dào. Dệt mong trắng sao, có nào ngờ biệt ngàn dặm.